Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1344, cường sát cùng thôn phệ. Ba càng cầu thanh, Smiley, Ngô Đông Tiên Tôn nổi giận. Hắn tuy là ý thức được chính mình thực lực hôm nay còn chưa đủ cường đại, nhưng bị đã từng hắn coi là người yếu y tôn lão ma hèn mọn. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập sỉ nhục. Sát ý thức thì đại thịnh, AI dục en, co em cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn một viên hắc sắc đan hoàn bị hắn lấy ra, ném vào trong miệng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người cuồng vọng sau lưng vốn liếng mạnh bao nhiêu. Hắn bản mệnh tiên kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn ánh sáng sáng chói, theo vô số kiếm ảnh hóa thành nhất, đầy đủ 10.000 thước dáng dấp ánh đao hung hăng hướng y tôn lão ma bổ tới. Cùng này đồng thời, thân ảnh của hắn chia ra làm ba, trong đó hai bóng người càng là xuất hiện ở y tôn lão ma bên cạnh. Đồng dạng phát sinh điên cuồng một kích, tuyến ba phân thân thuật, y tôn lão ma tức thì biến được cảnh giác. Hắn đối với Ngô Đông Tiên Tôn rất quen thuộc, tự nhiên sẽ hiểu đây là Ngô Đông Tiên Tôn tối cường công kích. Cho nên, theo một viên to bằng móng tay bộ xương màu đen đầu theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Ở một cái chớp mắt thoáng qua công phu, liền bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Từng cái là báo đi săn lớn nhỏ hắc sắc mãnh thú, theo bạo tăng thành lớn hình đầu lâu tai mũi trong cổ chui ra. Nhưng sau dương nanh múa vuốt hướng Ngô Đông Tiên Tôn đánh tới. Hắn bản mệnh tiên kiếm, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, bị từng cái hắc sắc mãnh thú bắt lại. Trong nháy mắt, ở giữa không trung bố trí thành một loại tràn ngập tà dị kiếm trận. Cùng ba đạo kiếm quang đối oanh cùng một chỗ, lọt, Ngô Đông Tiên Tôn mặt sắc đại biến. Hắn nhạy cảm nhận thấy được ba con hắc sắc mãnh thú cũng không có hợp thành kiếm trận, mà là lấy quỷ dị lộ tuyến xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tức thì liền hắn liều mạng ngăn cản, như trước bị trong đó một con hắc sắc mãnh thú dùng tiên kiếm phách cánh tay trái, sắc bén lợi chảo xé rách lồng ngực ra thịt. Ông Ngô Đông Tiên Tôn cảm giác đại não nhất vầng sáng, tức thì con kia hắc sắc mãnh thú bắt lại cái này nhất trong nháy mắt, dùng đầu đánh vào Ngô Đông Tiên Tôn ngực. Phốp, trong nháy mắt Ngô Đông Tiên Tôn thân thể bay ngược, đập ầm ầm ở tường thành tường lên, theo trong suốt quang cháo theo tường trên lên mọc lên. Hắn cũng không có đối với tường thành tường tạo thành bất kỳ tổn hại, nhưng to lớn lực va đập làm cho thương thế của hắn càng thêm trọng vài phần. Bất quá, giờ khắc này y tôn lão ma, cứ việc thương thế so với Ngô Đông Tiên Tôn muốn nhẹ một chút, nhưng tuyến ba phân thân thuật cuồng bạo công kích như trước làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Người rốt cuộc là người nào? Ngô Đông Tiên Tôn dán vào tường thành tường, ổn định thân hình sau lớn tiếng rít gào. Y tôn lão ma giơ tay lên lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, có thể làm ta thụ thương, ngươi vẫn có chút bản lãnh, cũng được, để cho ngươi chết minh bạch điểm. Bản tôn cự tích sát tôn giấu ở tiên đình tiên vực mấy nghìn năm, chính là vì tránh né cường địch truy sát. Như không phải ta cái kia con trai độc nhất bị giết, cũng không trở thành để cho ta bại lộ thân phận. Ngô Đông Tiên Tôn, ngươi có thể chết trong tay ta, đáng giá ăn mừng. Ngô Đông Tiên Tôn khó tin gọi vào, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi cái này ma đầu. Mấy ngàn năm trước, ngươi trêu chọc đến chí tôn cảnh giới cường giả, bị đuổi giết rất là thê thảm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hóa thân y tôn lão ma, ẩn nấp ở tại tiên đình tiên vực, trách không được, mấy năm nay ngươi mai danh ẩn tích, ẩn giấu tu vi, bất quá, ngươi muốn giết ta, cũng muốn trả giá thê thảm. Rầm rầm, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, theo tường thành phương hướng trong nháy mắt xuất hiện ở y tôn lão ma trước mặt. theo hai bà, đem cao phẩm giai vu khí đánh vào hắn thân lên. Mặt khác một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, như ruồi bâu mật vậy xuất hiện ở Y Tôn lão ma bay ngược thân thể phía trước. Theo kinh khủng nắm tay đánh vào hắn thân lên, trùng kích cực lớn lực lệnh Y Tôn lão ma kêu thảm một tiếng. Cứng vãi thân thể, Đường Tu truyền âm cho Tinh Lệ cùng Hắc Sát độc hạt. Ở Y Tôn lão ma bị đánh lần lượt quay ngược lại thời khắc, từng cú đấm thấu thịt công kích càng thêm mãnh liệt. Cùng này đồng thời, vì để tránh cho Y Tôn lão ma thân thể bay ngược quá nhanh, hắn đã thi triển thôn phệ thần thông. Tình huống gì? Y Tôn lão ma nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đang ở hắn tràn đầy tự tin chuẩn bị đánh chết Ngô Đông Tiên Tôn thời khắc, lại có cường giả xuất hiện. Hơn nữa tối thiểu là ba vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Phía trước hai người kia đột nhiên tập kích, đã để hắn vong hồn đại mạo. Phía sau cái này vị càng thêm thô bạo cường địch, lại làm hắn liền ổn định thân hình cũng không thể. Lần lượt đụng phải oanh kích, cái kia lực lượng nhất định đã siêu ra hắn sức chịu đựng. Cho nên thảm thống làm hắn không ngừng kêu thảm thiết, thậm chí trên người lân giáp đều bị oanh kích nhừ rồi. Đi chết đi. Đường Tu tế xuất thần kiếm, ở quá gần khoảng cách phía dưới, trực tiếp xuyên thủng Y Tôn lão ma thân thể, đồng thời cuồng bạo hỗn độn chi lực, càng là phá hủy hắn tạng phủ. Cũng trong lúc đó, hắn cũng thi triển dung hợp thần thông, ngạnh sinh sinh bả, đem Y Tôn lão ma tiên hồn hút ra đến, nhưng sau lấy tư thái cường thế, bắt đầu hòa tan hắn tiên hồn. Hóa thành tinh khiết năng lượng dung nhập vào trong cơ thể mình. Gia tăng tu vi của mình. Phá cho ta. Đường Tu bả. Đem. Cuồng bạo hỗn độn chi lực vận chuyển tới nắm tay lên. Nhưng sau hung hăng hướng về phía trôi qua sinh cơ Y Tôn lão ma thân thể oanh kích. Cơ hồ là đem hết toàn lực một kích. Trực tiếp đánh xuyên qua Y Tôn lão ma thân thể lệnh hắn thân thể bay ra ngoài mấy vạn mét về sau. Ở giữa không trung bạo tạc, năng lượng rất tinh khiết. Đường Tu nghĩ đến lần trước ở Thiên Sơn đánh chết một vị khác chí tôn, thôn phệ dung hợp hắn tiên hồn lực lượng lệnh thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Lần này hắn cảm kích Y Tôn lão ma tiên hồn bị nấu chảy luyện được năng lượng càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm bàng đại. Trước đây Đường Tu có thể không minh bạch thôn phệ thần thông cùng dung hợp thần thông nghịch thiên. Như vậy hiện tại như còn không rõ bạch, đó nhất định chính là ngu xuẩn. Thôn phệ đối phương tiên hồn, luyện sau dung hợp thành chính mình lực lượng. Hắn hiện tại rốt cục lục lọi ra Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, trong đó một ít huyền bí. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết không hề chỉ là một bộ đề thăng hắn khí lực cường độ công pháp, vẫn có thể đánh chết cường địch, hấp thu cường địch nhất bổn nguyên lực lượng công pháp. Lần trước, hắn dung hợp một vị đại la kim tiên tiên hồn năng lượng lệnh hắn bảo tăng trăm năm thành quả tu luyện, mà lần này, hắn tính ra ra tối thiểu có thể bảo tăng 200 năm tu luyện thu hoạch. Sát lục, thôn phệ, dung hợp. Đường Tu sâu hấp một hơi, triệt để ý thức được Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết nghịch thiên chi về sau, hắn đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, đối với thần tốc tăng cao tu vi lại có lớn hơn tự tin. Vốn cho là báo thù rửa hận hội là xa xôi ngày tháng, hiện tại xem ra cũng không phải là xa không thể chạm. Tinh Lệ cùng Hắc Sát độc hạt hai người nhìn Đường Tu bạo ngược Y Tôn lão ma, đồng thời đem đơn giản đánh chết kết quả, thần tình dồn dập động dung. Các nàng đã từng đã biết Đường Tu đánh chết đại la kim tiên, nhưng này lúc địch nhân tâm tư hoàn toàn sẽ không ở Đường Tu thân lên, phớt lờ phía dưới mới bị Đường Tu miểu sát, trong này chiếm cứ quá lớn vận khí thành phần. Nhưng lần này, tuy là lúc đầu Đường Tu cũng là đầu cơ trục lợi. Lợi dụng hai người công kích là cắt vào khẩu, nhưng hắn cuồng bạo tự thân lực lượng. Cùng với nhất sau công kích thủ đoạn lệnh hai người rốt cục ý thức được đường tu thực lực. Đã có thể cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả sánh được. Mà ở không xa chỗ, Ngô Đông Tiên tôn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xuất hiện ba người. Nhất là ánh mắt của hắn rơi vào đường tu thân trên. Lên, về sau, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người khác có thể không biết đường tu cùng tinh lệ, hắc sát độc hạt ba thân phận của người. Nhưng hắn vẫn biết một ít, dù sao phía trước thiên sơn liên thủ giết địch tràng diện. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt, hắn càng tinh tường một việc tình. Như không phải ba người đột nhiên xuất thủ, sợ rằng cùng y tôn lão ma chém giết kết quả. Chính là y tôn lão ma bị chịu đến trọng thương. Mà hắn tắc thì sẽ bị y tôn lão ma vô tình giết chết. Tính toán ra, trước mắt ba người chính là ân nhân cứu mạng của mình. Đa tạ đại đế ân cứu mạng, Ngô Đông Tiên tôn đi tới đường tu đám người trước mặt. Ôm quyền cung kính nói đạo, đường tu mỉm cười, xua tay nói ra, chúng ta cũng là vừa khớp gặp phải, một cái nhấc tay mà thôi. Ta và Quỳnh Vi Tiên tôn toán là chân tránh người một nhà. Ngươi đã là hắn thuộc hạ. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều nói vài lời. Mong rằng Ngô Đông Tiên tôn chớ trách. Ngô Đông Tiên tôn cấp bách vội vàng nói. Đại đế mời nói. Đường tu nói ra. Ngươi đã là Lôi Nặc Thành thành chủ. Sẽ nơi ẩn núp có con dân. Cho dù ngươi và cái kia y tôn lão ma có chút giao tình. Cũng không nên phái người đi chóc nã cái kia bốn vị giết chết hắn con trai độc nhất người. Lôi Nặc Thành có Lôi Nặc Thành quy củ. Chỉ cần không có cùng tiên đình là địch. Đồng thời ở tiên đình trong thành trì. Chính là tiên đình người. Có một số việc tình. Cũng không cần vượt quá. Dù cho quy củ là ngươi chế định. Cũng không cần đơn giản vi phạm điểm mấu chốt. Ngô Đông Tiên tôn nhíu mày. Dò hỏi, đại đế, ý của ngài ta hiểu, thế nhưng không phải có điểm nhỏ nói thành to, dù sao cũng là bốn cái yếu, đường tu lần nữa xua tay, cắt đứt lời của hắn nói ra, cảm giác an toàn, cho nên tiên đình tiên vực bên trong người, bất kể là người thường, vẫn là tu luyện giả, không muốn phân chia bọn họ mạnh yếu, mà muốn phân chia địch ta. Chỉ có các ngươi cho hắn nhóm cung cấp đầy đủ cảm giác an toàn. Bọn họ mới có thể chân chính dựa vào các ngươi, ủng hộ các ngươi, lại giả thuyết, cái kia bốn vị trong mắt ngươi, có lẽ là thực lực rất kém cỏi người yếu, nhưng hắn nhóm tương lai một ngày không ngừng đột phá, chân chính lớn lên, chính là tiên đình lực lượng. Nói đến đây, đường tu sâu hấp một hơi. Ánh mắt theo cái kia thiên vị tiên binh thân trên, lên, đảo qua, lần nữa nói ra, đối đãi mình người, muốn đoàn kết nhất trí, bện thành một sợi dây thừng, cho dù là một người bình thường, nói không chừng ở có chút đặc thù thời khắc, đều có thể ảnh hưởng một phần kết quả chiến đấu. Ta đã từng gặp hai vị đại la kim tiên chém giết, nhưng chiến đấu đến nhất về sau. Hai vị kia đại la kim tiên toàn bộ bị chịu đến trọng thương. Không còn có bất kỳ năng lực công kích. Mà vào thời khắc này, một vị trúc cơ kỳ tu luyện giả đi ngang qua. Kết cục, không cần ta hơn nữa chứ. Ngô Đông Tiên tôn như bị sét đánh. Cả người đều rơi vào đường tu nói trong chuyện. Đoàn kết, bện thành một sợi dây thừng. Lòng trung thành, cái này nhìn như thông thường từ ngữ. Lại lệnh tâm cảnh của hắn sinh ra long trời lở đất biến hóa. Thậm chí, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ thương khung mịt mờ hư không. Thế gian vạn vật, lấy thiếu tụ nhiều, một hạt cát thạch, nhỏ bé không gì sánh được. Hàng trăm triệu cát đá, liền có thể hợp thành mịt mờ đại sơn. Một giọt nước, nhỏ bé không thể tính toán. Hàng trăm triệu giọt nước mưa. Liền có thể hình thành đại dương mênh mông biển rộng. Một người, số lượng chỉ một, hàng trăm triệu người, liền có thể hình thành kinh khủng đoàn thể, tụ thiếu thành nhiều, có thể lay động nhật nguyệt, nay ngày ba càng phụng lên. Tĩnh Dạ nỗ lực gõ chữ, 9 giờ tả hữu lại đổi mới chương 1, cũng xin các huynh đệ tỉ muội vé thắng cùng phiếu đề cử đi lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.